Chương 140, mô phỏng chiến tranh. Mô phỏng chiến lấy trăm người đối với trăm người, ngàn người đối với ngàn người cùng vạn người đối với vạn người, liên chiến ba tràng. Vì diễn tập, vẫn xứng phát ra chuyên môn chế tạo nguyên lực đạn, đầu đạn trong số mệnh chính là một bãi tẩy không đi thuốc màu. Diễn tập tự nhiên sẽ có tiêu hao, cũng may quần phong đỉnh cây này bắp đùi đủ thô, điểm ấy chi phí căn bản là điều chắc chắn. William vung tay lên, liền đem hết thảy tiêu tốn tất cả đều nhận hết. Trăm người chiến, quần phong đỉnh thắng đến không có chút hồi hộp nào, bọn họ dựa vào cá thể tinh xảo chiến kỹ, một cái xung phong liền giết vào phòng tuyến bên trong, sau đó chính là đại sát rất giết. Nhưng mà ngàn người chiến song phương liền đánh cho khó phân thắng bại, phối hợp nhân tộc xạ thủ người sói bộ đội hỏa lực vô cùng hung mãnh, ở giữa đường chúng liền tiêu diệt 1/3 quần phong đỉnh bộ đội. Sau đó ở trận địa trận giáp lá cả chúng, có người sói đồng liêu làm yểm hộ, nhân tộc chiến sĩ cũng biểu hiện ra kinh người tính dai. Trận chiến đấu vẫn chém giết một canh giờ, cuối cùng mới là thiên giả pha trộn bộ đội tiếc bại. Cuối cùng là vạn người chiến trường thiết lập tại địa thế phức tạp gò núi khu vực. Loại này hình bản thân liền có lợi cho người sói. Pha trộn bộ đội do Từ Kính Hiên chỉ huy, Kero tỏa chấn. Quần phong đỉnh cũng tương ứng phái ra một vị vinh quang hầu tước tỏa chấn. Ở này chi pha trộn trong bộ đội, còn gia nhập không ít thế gia liên quân chiến sĩ. Chiến tranh bắt đầu, Từ Kính Hiên liền chiếm trước một chỗ có lợi địa hình bắt đầu cấu trúc trận địa, đại thể có cái mô hình thì, quần phong đỉnh thám báo liền phát hiện pha trộn bộ đội hành tung. Trong nháy mắt, quần phong đỉnh đại bộ đội xuất hiện ở phía trên đường chân trời, thể hiện ra cực cao cơ động trình độ. Từ Kính Hiên vội vàng ứng chiến, nhưng là bận bịu mà không loạn, hắn đem bộ đội thu vào vừa sửa tốt công sự, các theo, đè chiến trận yêu cầu bố trí, ngay ngắn rõ ràng. Chờ đến quần phong đỉnh người sói khởi xướng xung phong thì, phả vào mặt mưa đạn trong nháy mắt nhuộm đỏ liên miên người sói. Rất nhiều người sói chiến sĩ ngẩn người, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình đã xem như là chết trận. Bọn họ mờ mịt nhìn hai bên, phát hiện đều là giống như chính mình, trên người nhiễm tảng lớn màu đỏ đồng liêu. Lang đại quân người liên miên nhuộm đỏ, liên miên chết trận, thương vong tốc độ để phía sau tỏa trấn vinh quang hầu tước mí mắt nhảy lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhân tộc xạ thủ số lượng có đủ nhiều thì, sẽ lượng biến dẫn đến chất biến, sản sinh cực kỳ khủng bố mưa đạn, hình thành khu vực tính bao trùm thức đả kích. Ở đây đủ dày đặc hỏa lực trong phạm vi, ngoại trừ nắm giữ vượt qua thức cấp độ kém cường giả còn có thể chống lại, bằng không cá thể vũ lực trở nên bé nhỏ không đáng kể. Người sói trời sinh hãn không sợ chết, nặng nề thương vong cũng không có đánh rơi tinh thần của bọn họ, trái lại kích phát rồi bọn họ hung tính. Bọn họ gầm thét lên nhằm phía đối thủ phòng tuyến, nhiên mà đối diện nhưng không có cùng dĩ vãng kinh nghiệm như thế dao động cùng tan vỡ. Mắt thấy khoảng cách phòng tuyến đã không tới 100 mét, xông vào trước nhất người sói đều hơi nghi hoặc một chút. Lúc nào nhân tộc trở nên như vậy không có gì lo sợ, nhìn mình nhanh muốn xông vào phòng tuyến, cũng là thờ ơ không động lòng. Nhưng mà trong nháy mắt một loạt bài cao to bóng người xuất hiện ở sau phòng tuyến, đó là từng cái trang bị đến tận răng người sói, luận cường tráng, luận trang bị, không thua kém một chút nào quần phong đỉnh người sói. Quần phong đỉnh người sói chiến sĩ có càng tinh xảo chiến kỹ, có thể phương diện này ưu thế chút nào bất lực với bù đắp về số lượng to lớn thế yếu. Ở xung phong trên đường, khoảng chừng có 2/3 chiến sĩ đã chết trận. Quần phong đỉnh tinh nhuệ người sói chợt phát hiện chính mình rơi vào lưỡng nan, kế tục xung phong, khẳng định là thua. Nhưng nếu không xung phong, liền sẽ biến thành nhân tộc xạ thủ hoạt bia, do dự thời khắc, lại có thật nhiều người sói đã biến thành thi thể. Mắt thấy thua thực sự quá thảm, có chút chiến sĩ không cam tâm, lén lút bò lên, muốn phải tiếp tục xung phong. Chỉ là bọn hắn trên người màu đỏ dấu ấn thực sự quá mức bắt mắt, tội liên đới chấn hầu tước đều không nhìn nổi. Đều lo lắng làm gì, kế tục trùng, chúng ta quần phong đỉnh dũng sĩ, chính là cái chết, cũng phải chết ở xung phong trên đường. Uống thôi, hầu tước lại nói, đã chết trận, đều cho ta nằm xuống, còn hiềm không đủ mất mặt sau. Liền rất nhiều chiến sĩ tỏ rõ vẻ xấu hổ, lại nằm trở lại. Hầu tước rít lên một tiếng thức tỉnh tam quân, bọn lang nhân phát sinh phẫn nộ chiến hống, nhảy vào phòng tuyến, trong nháy mắt bị pha trộn bộ đội 4 phương 8 hướng vây quanh. Này một phen trận giáp lá cả đặc biệt kịch liệt. Quần phong đỉnh chiến sĩ đã là vì tôn nghiêm mà chiến, mỗi người đánh nhau thật tình. Thế nhưng pha trộn bộ đội người sói chiến sĩ số lượng ưu thế thực sự quá lớn, phía sau lại có lính đánh thuê cùng thế gia tư quân tinh nhuệ tận dụng mọi thứ, mỗi khi ra tay chính là tuyệt sát. Quần phong đỉnh chiến sĩ càng đánh càng ít, cái cuối cùng chiến sĩ nâng đao rít gào, thân trong nháy mắt liền hồ đầy dày đặc thuốc màu. Tuy rằng quần phong đỉnh ở 100 người cùng ngàn người chiến đều thu được thắng lợi, nhưng mà ở cuối cùng đại quyết chiến kết quả trước mặt, hoàn toàn không cười nổi. Liền ngay cả luôn luôn rộng rãi William cũng là sắc mặt khó coi. Người sói chiến kỹ nguyên thủy, không có mưu lược, là mọi người đối với chủng tộc này thông thường cái nhìn. Thế nhưng trên thực tế hàng đầu những kia vĩnh giả các quý tộc đều biết, nếu như người sói coi là thật như vậy lạc hậu, là không thể nào tiến vào tứ đại chủng tộc hàng ngũ. Truyền thừa cùng truyền thống ảnh hưởng người sói toàn bộ quần thể, nhưng mà ở hàng đầu tinh anh phương diện, tứ tộc chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Cũng bởi vậy, ngày hôm nay tình hình trận chiến kết quả đối với William xung kích càng to lớn hơn. Pha trộn bộ đội lấy tổn thất 1/3 để đánh đổi, diệt sạch quần phong đỉnh bộ đội. Dù cho hình có lợi cho người sói, thế nhưng pha trộn bộ đội khủng bố mưa đạn bao trùm dưới, vượt quá một nửa quần phong đỉnh chiến sĩ ngã vào xung phong trên đường. Mà có người sói đồng liêu ở trước người hình thành trường thành bằng sắt thép, cho dù kẻ địch vò tới trước mắt, nhân tộc lính đánh thuê cùng tư quân môn cũng là thong dong xả kích, không chút nào thấy hoảng loạn, ở cuối cùng nỗ lực giai đoạn, trái lại cho người sói trầm trọng nhất một đòn. Cuối cùng may mắn còn sống sót tàn quân vọt vào trận địa, đối mặt nhưng là đồng dạng đối thủ, cao to, cường tráng, đầy người trọng giáp người sói chiến sĩ tinh nhuệ. Như vậy chém giết, tự nhiên là lấy số lượng ưu thế một phương thắng lợi mà kết thúc. Mô phỏng chiến kết quả đại gia quần phong đỉnh bất ngờ, nhưng kỳ thực đã sớm ở thiên giả trong dự liệu. Ở trung lập chi địa thời điểm, thiên giả xem qua quá nhiều các tộc phối hợp chiến đấu trận điển hình. Mỗi cái chủng tộc đặc tính không giống, nếu như có thể pha trộn, lẫn nhau trong lúc đó lấy sở trường bù sở đoản, kết quả tất nhiên là một thêm một đại với nhị. Trung lập chi địa mạnh nhất mấy chi quy mô nhỏ đoàn lính đánh thuê, hoàn toàn là hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc pha trộn. Quần phong đỉnh tuy rằng không giống tổ tiên phái như vậy cực đoan, nhưng bên trong kiên trì người sói chính thống luận giả như trước số lượng không ít. Bọn họ vô cùng xem thường chủng tộc khác, ở trên chiến trường cũng không muốn cùng chủng tộc khác phối hợp. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ cần vào tới ở gần, nhân tộc liền sẽ tự nhiên tan vỡ, nhện ma thì lại sẽ vội vàng nghênh chiến, mà huyết tộc ma duệ khó nói, này hai tộc quá giảo hoạt, rút đi độ khả thi chiếm đa số. Thế nhưng này chi dù cho vào tới trước mắt, đoan thương tay như trước không run nhân tộc bộ đội, bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp. Trên thực tế, này không chỉ là người sói độc nhất vấn đề, toàn vĩnh dạ đều không khác mấy, nhìn hội nghị cùng đế quốc mấy lần trận doanh chiến tình huống liền biết. Toàn bộ mô phỏng chiến Mỹ trúng chỗ không đủ, chính là đánh tới cuối cùng thu lại không được tay, có mười mấy chiến sĩ bị thương nặng không chừng trị. Bất quá người sói xưa nay cho rằng ở trên chiến trường chết đi là cực kỳ quang vinh sự, điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn vẫn chưa ảnh hưởng song phương quan hệ. Nhìn thấy kết quả như thế, William cùng quần phong đỉnh mấy cái cao tầng đều là suy tư. Phụ trách chỉ huy Vinh Quang Hầu Tước đi tới thiên giả trước mặt, nói, đa tạ đại nhân để chúng ta nhìn thấy chính mình không đủ cùng hẹp hòi. Chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, ta nghĩ, đón lấy chúng ta hẳn là cố gắng nói chuyện, ở đây hậu thời kỳ, nên làm sao thâm nhập hợp tác. Yêu cầu này, thiên giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Song phương nói chuyện ròng rã một ngày, cuối cùng quyết định do quần phong đỉnh bỏ vốn, cho thiên giả vũ trang 50.000 tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Đồng thời quần phong đỉnh sẽ đem dòng lục nơi này kiến tạo thành bộ đội trụ sở huấn luyện, tất cả chi phí do quần phong đỉnh phụ trách. Thiên giả tuy rằng ở cải biên hỗn hợp bộ đội trên rất có tâm đắc, thế nhưng đối với người sói huấn luyện bản thân, khẳng định không bằng quần phong đỉnh, như vậy song phương hợp lực, huấn luyện ra phương là tinh nhuệ nhất bộ đội. Mà William thì lại dùng chính mình lang cách đảm bảo, huấn luyện ra bộ đội sẽ không dùng ở cùng đế quốc trong chiến tranh. Như vậy chi bộ đội này huấn luyện ra, yếu đề phòng chính là ai, liền không cần nói cũng biết. Tân cánh cửa thế giới mở ra hậu, bên trong quỷ dị nguyên lực không ngừng tuôn ra, cũng ở từ từ thay đổi dòng lục hoàn cảnh. Hai cái thế giới nguyên lực đều có rất nhiều âm u mục nát thành phần, thế nhưng phương hướng vừa vặn ngược lại. Dòng lục là thiên hướng vĩnh dạ một mặt, mà tân thế giới nhưng là chỉ về Lê Minh. Đã như thế, hai người tổng hợp, ở tân cánh cửa thế giới chu vi khu vực, bao quát Phỉ Thúy Hải cùng Bích Ba Chi Thành ở bên trong, nguyên lực hoàn cảnh trái lại rất là cải thiện. Chỉ ít quần phong đỉnh đến người sói cường giả đã có thể bình thường tu luyện, mà không sợ bị ngoại lai nguyên lực ảnh hưởng trong cơ thể nguyên lực tinh khiết. Song lục cánh cửa phụ cận một vùng, dần dần biến thành thiên đường, các nơi cường giả không cần tiếp tục phải lo lắng tu luyện vấn đề, có thể ở Bích Ba Chi trưởng thành cửu sinh hoạt. Có quần phong đỉnh gia nhập, các lộ nhìn chằm chằm Bích Ba Chi thành lợi ích, lòng mang ý đổ xấu thế lực đa số thu hồi không nên có tâm tư, một lòng một dạ bắt đầu mậu dịch. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, làm ăn tiền kiếm được không một chút nào ít, còn không dùng đánh đánh giết giết. Liền như vậy, vùng đất trung ương vĩnh giả cùng đế quốc đánh cho khí thế hừng hực, dòng lục nhưng là ca vũ cuộc đời, một mảnh tươi tốt. Chính khi ấy, Lưu Công Công lần thứ hai đêm khuya đến thăm, xuất hiện ở thiên giả ngoài cửa sổ. Thiên giả bản đang đọc sách, thấy vội vàng đem Lưu Công Công để vào phòng chúng, nói, ngài làm sao đến rồi. Lưu Công Công cười nói, đương nhiên là có chuyện tốt. Thiên giả bỗng cảm thấy phấn chấn, lần trước hắn đến, nhưng là cho một cái long táng, còn giúp bận bịu làm cho khiếp sợ Su gia. có thể làm cho Lưu Công Công đi một chuyến chuyện tốt, tự nhiên không nhỏ. Công Công mời nói, Lưu Công Công nói, kỳ thực rất đơn giản, quân đế quốc bộ hiện đang nghĩ thông suốt, quyết định cùng ngươi khôi phục mậu dịch, thuế suất liền tạm thời định ở 1/4, ngươi xem coi thế nào. Cái này thuế suất vẫn cứ không tính thấp, bất quá cân nhắc đến là thời chiến, vận đi ra lại là vật liệu quân nhu, có thể nói đã là tương đương hợp tình hợp lý. Thiên Dạ không có nóng lòng trả lời, mà là nói chiến sự không thuận. Nếu như chiến sự thuận lợi, cái kia đế quốc đoạn không nhượng bộ đạo lý. Thiên Dạ lại không thể đem thánh thụ dịch thua hướng về Vĩnh Dạ. Hiện nay đế quốc chủ động yêu cầu hòa giải, chỉ sợ là ở tân thế giới bên trong gánh chịu tương đối lớn áp lực. Hiện tại thống lĩnh bộ đội đế quốc chính là Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ, Thiên Dạ nhưng không hy vọng bọn họ có chuyện. Cũng may Lưu Công Công nói, chiến sự mà, cũng vẫn rất thuận, tính ra Vĩnh đêm đã có 7, 8 cái danh tướng thua ở An Hòa quân độ thủ hạ. Thương vong tỷ lệ cũng từ đầu tới cuối duy trì ở lấy 1:3 trình độ. Thiên Dạ gật đầu, này tương đương với không ngừng cho hắc ám chủng tộc lấy máu. Chính là cái này sách lược, chỉ là a, dù cho so sánh 3 thương vong tỷ lệ cũng là không đủ, hắc ám chủng tộc bên kia hiện đang không ngừng tăng binh, mà đế quốc bên này lính nhưng cung ứng không được. Cái này trượng, bất luận đổi ai tới đánh, đều là không thể không thua. Trong triều có mấy người sẽ không đồng ý nhìn thấy khôi phục mậu dịch chứ? Việc này đã giải quyết. Ninh trước đây tuyến binh biến tương, bệ hạ tức giận, chém mấy cái kia một phái người, việc này liền quyết định như vậy. Thiên Dạ đột nhiên biến sắc, hắn vạn không nghĩ tới lấy Tống Tử Ninh tính tình sẽ đem sự tình cho tới như thế cương mức độ, giữa hai lông mày không khỏi vẻ ưu lo tầng tầng. Chương 141, đổi máu chiến tranh, lịch đế quốc trong lịch sử, lĩnh quân đại tướng cầm binh tự trọng, lấy chiến sự áp chế triều đình một chuyện lúc đó có phát sinh, nhưng mà xưa nay không một cái sẽ có kết quả tốt. Dù cho lúc đó đế đô thỏa hiệp, sau đó cũng tất nghĩ trăm phương ngàn kế truy cứu, để phòng ngừa người đến sau noi theo. Hiện nay Tống Tử Ninh vì Thiên Dạ, lấy binh biến tương, thực đã phạm vào tối kỵ. Thiên Dạ không thể không biết cùng đế quốc mậu dịch kiếm lời những kia lợi ích có cái gì trọng yếu, dù cho phú khả địch quốc, ở trong lòng hắn cũng không có Ninh, quân độ những người này làm đến phân lượng chung. Nếu như sớm biết sẽ có bực này hậu quả, lúc trước hắn làm sao đều sẽ nhịn xuống cơn giận này, kế tục cùng đế quốc mậu dịch. Ngược lại đang không có tân thế giới trước, cũng không có thánh thụ dịch thứ này, coi như nó chưa bao giờ tồn tại là tốt rồi. Lưu Công Công nhìn ra Thiên Dạ tâm sự, ngoài ý muốn nói trấn an. Hắn nói Ninh lần này làm không hẳn chính là chuyện xấu. Tân thế giới chiến cuộc đáng lo, đây là ai nấy đều thấy được. Cũng không đủ viện quân, dù cho Tống Tử Ninh có kinh thiên động địa tài năng, khoáng cổ thước kim chi trí, cũng phòng ngừa không được cuối cùng bại cục. Tiền tuyến không riêng là Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ, còn có vài vị quốc công. Cùng với như Ngụy Phá Thiên bực này xuất thân hiển hách, tự thân khoảng cách thần tướng cũng chỉ có cách xa một bước cường giả. Những người này không phải là đứa ngốc, ai cũng biết tiếp viện đoạn tuyệt đó là một con đường chết. Ở tình huống như vậy, lại còn có người vì là chút có không nguyên nhân, dẫn đến quan trọng nhất thánh thụ dịch đoạn tuyệt cung cấp, mặc cho ai biết ngọn nguồn, đế đâu lại không bỏ ra nổi nói còn nghe được giao cho, sợ là đều sẽ nổi loạn. Vì lẽ đó Tống Tử Ninh nói tới tiền tuyến có binh biến nguy hiểm, quá nửa là xác thực có việc này. Đương nhiên, hắn có hay không ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, vậy thì là một chuyện khác. Huống hồ chí ít trước mắt, Tống Tử Ninh chiến tích đầy đủ huy hoàng, hạo đế như thế nào đi nữa ngu ngốc, cũng chắc chắn sẽ không bắt hắn như thế nào, huống chi hạo đế cũng là hùng tài vĩ lược hạng người. Nghe xong Lưu Công Công, Thiên Dạ mới sơ qua yên tâm. Mà cùng đế quốc giao dịch bao nhiêu thánh thụ dịch, cũng là rất nhiều học vấn, cho có thêm không được, cho ít đi cũng không được. Thiên Dạ liền khiêm tốn thỉnh giáo. Lưu Công Công cũng không tiếc rẻ chỉ điểm, cuối cùng đạt thành mậu dịch lược, đại thể là đế quốc mãn gánh nặng thuốc sản năng 2/3. Như vậy tức có đàm phán quay về chỗ trống, cũng không làm lỡ chiến sự. Hắc Nhật thung lũng chỉ có tinh nhuệ nhất bộ đội mới có thể đi vào, đế quốc rất nhiều bộ đội đều tinh nhuệ, còn phải ở Tần Lục lại đặc huấn một tuần, mới có thể miễn cưỡng hợp lệ. Sinh sản nhiều hơn nữa thuốc, cũng không nhiều như vậy lính. Mà Thiên Dạ tay mình đầu cũng đến chừa chút dư hàng, để ngừa người nào tái xuất yêu thiêu thân. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, lý trí cùng đạo lý đều sẽ bị quên sạch sành xanh, chỉ có thực lực âm thanh mới có thể làm cho nhân nghe thấy. Đạt thành giao dịch, Lưu Công Công coi như hoàn thành một việc đại sự. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở Bích Ba Chi trong thành xoay chuyển một ngày, đem mỗi cái địa phương, đặc biệt là các tộc giao dịch tình huống đều nhìn ở trong mắt, cũng không chí bình, lúc gần đi chỉ biết sẽ Thiên Dạ một tiếng, liền lặng yên mà đi. Lưu Công Công hành trình vẫn chưa gạt Thiên Dạ. Thế nhưng hắn tựa hồ đối với quần phong đỉnh hứng thú không lớn, thậm chí không có đến đã kiến thật một phần huấn luyện đại doanh đi nhìn một chút, mà là cả ngày đâm vào thị trường mua bán bên trong, Bàng Quan không cùng loại tộc người cò kè mặc cả. Hắn thậm chí còn ra tay mua không ít đồ vật, nhiều đến thiên dạ đều có chút hoài nghi hắn không gian trang bị đến tột cùng có thể hay không chứa đủ. Lưu Công Công đương nhiên sẽ không là tùy tiện đi một chút nhìn, tất có mục đích, chỉ bất quá hắn nếu không nói, thiên dạ cũng đoán không ra đến. Lưu Công Công vừa đi, thiên dạ liền sắp xếp hộ tống hạp, mệnh ân khổng hai nhà người theo hạm áp vận, đem mấy hòm thánh thụ thụ dịch vận chuyển về đế quốc giao dịch. Áp phóc người tuyển rất là trọng yếu, bởi vậy thiên dạ bán hống bán khuyên, đem ân kỳ kỳ đại tiểu thư đưa lên hộ tống hạm. Từ đây bên tai cũng có thể thanh tĩnh không ít, biết được Tống Tử Ninh ở vùng đất trung ương liên tiếp thắng lợi, hiện nay phía bên mình thánh thụ thụ dịch có thể đuổi tới, đế quốc thế cuộc thì sẽ không kém đi nơi nào. Thiên dạ yên tâm sự, sau đó đưa William đi tới nhiên hỏa lĩnh mở rộng đất đai biên giới, chính mình liền lại tiến vào tân thế giới. Tân thế giới khai thác đã không chỉ là hắn chuyện của chính mình, cũng quan hệ đến Ninh quân độ, đế quốc thậm chí là nhân tộc vận mệnh. Hắc Nhật thung lũng tồn tại, không biết tại sao, để thiên giả có loại thức quen thuộc, lại sợ hãi cảm giác kỳ dị. Bất chi bất giác, đế quốc cùng vĩnh giả ở Hắc Nhật thung lũng đại chiến đã một tháng có thừa. Lần này Tống Tử Ninh thay đổi trước đây sách lược, thận trọng từng bước, bố trí thêm cái cứ điểm, tuần nguyệt trong lúc đó, liền tiến hành rồi mấy chàng khốc liệt cứ điểm công phòng chiến. Cùng lúc đó, Tống Tử Ninh còn phái ra nhiều lộ bộ đội, ở Hắc Nhật bên trong thung lũng đi khắp, chọn kỳ công kích vĩnh giả phía sau đường tiếp tế. Đã như thế, liền ít đi trước đây những kia sảng khoái tràn trề, đủ để ghi vào chiến sử kinh điển vận động chiến, trận tiêu diệt, chiến tranh trở nên lầy lội mà lại trầm trọng, số thương vong tự thẳng tắp tăng lên trên, mỗi ngày báo đuổi về đế quốc danh sách tử trận đều là dày đặc một tờ, mà mất tích chưa báo chiến sĩ cũng không phải số ít. Loại này đấu pháp, thu nhận không ít chê trách, này một tháng chúng thương vong, nhanh muốn đuổi tới trước đây tân thế giới khai thác tổng, mà bao phủ ở Tống Tử Ninh trên người thần kỳ vầng sáng tựa hồ cũng biến mất không còn tăm hơi. Triều chính chúng lại có cặn bã nổi lên, xưng cứ điểm công phòng lão nhân gia ta cũng sẽ vân vân. Số ít hiểu việc nhân tài nhìn ra, mỗi lần cứ điểm công phòng, hắc ám chủng tộc đều là chiếm cứ ưu thế, nhưng ưu thế vừa không có lớn đến đủ để quyết định chiến cuộc mức độ. Ưu thế dụ khiến hắc ám chủng tộc không cách nào từ bỏ mạnh mẽ tấn công cứ điểm, mà một khi công kích, lại phát hiện cứng đến nỗi khó có thể nuốt xuống. Dù cho cuối cùng bắt cứ điểm, cũng là đế quốc chủ động từ bỏ, hiếm có bị mạnh mẽ công phá. Một lần hai lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhiều lần như vậy, liền thể hiện ra Tống Tử Ninh vượt quá tưởng tượng quân lược cùng thiên cơ thuật trình độ. Đây là lấy máu chiến thuật, từng cái cứ điểm chính là từng thanh mang rãnh máu đao, kéo dài không ngừng tiêu hao hắc ám chủng tộc tinh nhuệ cùng sức mạnh trung kiên. Chỉ là, đế quốc tướng sĩ thương vong cũng là nhìn thấy mà giật mình, mỗi ngày quân bộ thần biết, trầm trọng nhất một khắc chính là tuyên đọc trước một ngày số thương vong tự. Bất kể là nhiều năm lão tướng, vẫn là tuổi trẻ tân duệ, đều bị từng cái nặng trình chỉ con số ép tới nói không ra lời. Vẻn vẹn một tháng, đế quốc tổn hại tướng sĩ liền vượt quá 10 vạn, này có thể đều là tinh nhuệ, không có bia đỡ đạn. Tương đương với 2-3 cái quân đoàn hạt nhân chủ lực chi trả, làm sao có thể khiến người ta không đau lòng. Tuy rằng hắc ám chủng tộc tổn thất tiếp cận gấp 3 với đế quốc, nhưng vẫn như cũ có không ít nhân đối với Tống Tử Ninh sách lược sản sinh hoài nghi. Chiến tranh đánh thành bộ dáng này, thực sự là quá tàn khốc, cũng quá thống khổ. Mới mở bắt đầu mỗi một ngày, đều sẽ có vô số tươi sống sinh mệnh nhất định biến thành thi thể, bọn họ đổi lấy, bất quá là kẻ địch càng nhiều thi thể. Vĩnh dạ hội nghị bên kia đương nhiên cũng không dễ chịu, nhưng là bộ đội của bọn họ như trước cuồn cuộn không bị mất nhập tân thế giới, đế quốc cũng chỉ có thể cắn răng đứng vững. Mỗi một ngày qua, đối với Tống Tử Ninh hoài nghi âm thanh thì càng đại một phần. Cũng may mọi người đều có tự mình biết mình, ai cũng biết chính mình tỏa không được Tống Tử Ninh cái kia chỗ ngồi, bởi vậy cũng chỉ là nghi vấn. Mà Tống Tử Ninh đối với phía sau các loại âm thanh mắt điếc tai ngơ, một cách toàn tâm toàn ý cùng hắc ám chủng tộc liều mạng tiêu hao. Một ngày nào đó, hắc ám chủng tộc sẽ trước tiên không chịu nổi, bởi vì bọn họ là tam tộc, mà chúng ta chỉ có loài người. Mỗi một ngày, Tống Tử Ninh đều lặp lại một câu nói này, sau đó mang theo lạnh lẽo kim loại mặt nạ, đi ra chiến trường. Ở hắc ám, trầm trọng, mùi máu tanh đậm đến thở không thông bên trong chiến trường, tình cờ cũng có mấy mặt lượng sắc. Tống Tử Ninh phái ra nhiều lộ bộ đội, đột kích gây rối địch hậu, có thất thủ, nhưng cũng có mấy lộ đánh ra đặc biệt mắt sáng chiến tích. Trong đó Ngụy Phá Thiên là trong đó tối làm người chú ý. Vị này tự hào Phá Thiên Hầu kinh điển nhất một trận chiến, kỳ thực là không cẩn thận đem bộ đội mang tới tuyệt cảnh, nhưng mà ở khốn thủ cô phong thì, Ngụy gia bộ đội nhưng đánh ra khiến người ta khó có thể tin tính dai, cùng gần như gấp 10 lần so với đã kẻ địch ác chiến ròng rã một ngày một đêm. Ngụy Phá Thiên càng là lấy sức lực một người, đứng vững đối phương 5 vị hầu tước vây công. Hắn tuy rằng ở trong chiến đấu bị đánh cho căn bản không có sức lực chống đỡ lại, toàn bộ hành trình nằm ở khổ sở phòng ngự trạng thái, nhìn qua mạo hiểm vạn phần, như là sau một khắc sẽ bại lui. Nhưng mà trên bầu trời của chiến trường tòa kia nhắm thẳng vào bầu trời kiếm phong trước sau sừng sững không ngã, liền cho Ngụy gia chiến sĩ vô cùng vô tận dũng khí, cùng đối thủ liều chết chém giết, một lần lại một lần đẩy lùi hắc ám chủng tộc tiến công. Đến cuối cùng, vây công Ngụy Phá Thiên năm vị hầu tước lại là đầu tiên thoát lực một phương. Bọn họ bất kể như thế nào công kích, rơi xuống Ngụy Phá Thiên trên người vô cùng sức mạnh liền đi tới chỉ ít 8 phần, trở nên không đến nơi đến chốn. Mà Ngụy Phá Thiên trong tay này thanh Trảm Phách đao, cũng là lệnh hắc ám chủng tộc nghe tiếng đã sợ mất mật sát khí, bị nó chém trúng, trên căn bản không có một tuần, vết thương đừng nghĩ khép lại, ở tân thế giới trong hoàn cảnh, càng là không đả thương nổi, nói không chắc một cái không tốt không phải chí mạng thương thế, liền không hiểu ra sao muốn mệnh. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Ngụy Phá Thiên chính là thời khắc chuẩn bị kéo cái chịu tội thay đấu pháp, những kia hầu tước đều là trường sinh loại, lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ai chịu bồi cái người điên này đi chết. Huyết chiến đến kết thúc, chu vi đột nhiên xuất hiện nhiều chi nhân tộc bộ đội, Tống Tử Ninh càng là tự thân tới, chỉ huy bộ đội tự đứng ngoài lại thiết một tầng vòng vây, một lần đánh tan vây nhốt Ngụy Phá Thiên vĩnh dạ bộ đội, giết địch mấy vạn. Trận chiến này sau khi, Ngụy Phá Thiên thanh danh vang dội, đạo kia kiếm phong bóng mờ càng bị nhận ra là Ngụy gia Thiên Trọng Sơn ở thần tướng cấp bậc phía sau có thể đạt đến cảnh giới, núi non độc tú. Ngụy Phá Thiên còn chưa đạp phá thần tướng thiên quan, liền lĩnh ngộ được thần tướng sau khi cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch vô số than thở, thậm chí có người ca ngợi là đế quốc đệ tam thiên tài, chỉ đứng sau Triệu Tống. Tức là thiên tài, lại tuổi trẻ, đồng thời gia thế hiển hách, liền lại có hay không mấy người đánh tới thông gia chủ ý. Có thần thông quảng đại giả thậm chí trực tiếp chạy đến tiền tuyến, tìm tới Ngụy Phá Thiên trên đầu, nhưng là cái tên này lúc đó một mặt mờ mịt, cầu hôn. Nói cái gì thân, lão tử tiện nghi đều bị Vũ Anh chiếm, còn làm sao tìm được người khác. Lời này vừa nói ra, lại là tất cả xôn xao, Triệu Vũ Anh cũng bởi vậy thành danh. Theo lý thuyết, Yến Quốc Công hẳn là giận tím mặt mới đúng, nhưng mà hắn chỉ là nhẹ nhàng mà nói, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có kích động thời điểm. Như vậy tỏ thái độ, còn kém nói sinh mét đã luộc thành thục cơm, cứ như vậy đi. Triệu Phiệt cùng Viễn Đông Ngụy Hầu thông gia, liền như thế định đi. Triệu Phiệt ở Viễn Đông lại thêm một cường viện, mà Ngụy gia cũng có thể từ Triệu Phiệt thu hoạch rất nhiều. Có Triệu Phiệt tài lực vật lực chống đỡ, bọn họ ở Viễn Đông khai thác cũng càng thêm thuận lợi. Còn đông đảo thế gia thất vọng mà về, chính là một chuyện khác. Trừ Ngụy Phá Thiên ở ngoài, đế quốc ở đây dịch cũng hiện ra không thiếu niên khinh tướng lĩnh, dồn dập rơi vào các đại thế gia trong mắt, chỉ chờ chiến sự kết thúc, liền đi cầu hôn. Đương nhiên ở trong lúc chiến tranh, không ai sẽ như vậy làm, một là vì không quấy rầy quân tâm, thứ hai mà, tự nhiên là muốn nhìn một chút, ai có thể sống đến chiến tranh kết thúc. Theo trên chiến trường thi thể tích lũy, thắng lợi thiên bình tựa hồ đang hướng về đế quốc chậm rãi nghiêng, nhưng ở trong mắt Tống Tử Ninh, này còn thiếu rất nhiều. A.W. chương 142, đi đường ngắm cảnh, tân thế giới dưới bầu trời, một chiếc có chứa nồng nặc huyết tộc hắc ám hoa lệ phong cách lơ lửng giữa trời hạm chính không nhanh không chậm phi hành, chậm rãi chạy về phía hắc nhật thung lũng. Ở tân thế giới, càng là tinh vi lơ lửng giữa trời hạm tổn hại đến liền càng nhanh, bởi vậy hết thảy hắc ám chủng tộc lơ lửng giữa trời hạm đều là hết tốc lực phi hành, muốn ở ngăn ngắn mấy ngày tuổi thọ chúng phát huy càng nhiều vận lực. Nhưng mà này chiếc xem ra chính là dị thường đắt giá lơ lửng giữa trời hạm, nhưng như du lịch giống như thản nhiên phi hành. Bên trong phòng điều khiển, nhưng là một mảnh bầu không khí căng thẳng. Thỉnh thoảng có nhân viên chiến hạm xông tới, báo cáo nơi nào thiết bị lại tổn hại. Hạm trưởng đã cái chán thấy hãn, đối với một tên thượng vị huyết tộc tới nói, chảy mồ hôi nhưng là tương đương hiếm thấy sự. Tuy rằng căng thẳng, bất quá hắn như trước chấn định tuyên bố mệnh lệnh. Kỳ thực mệnh lệnh chỉ có một cái từ, thay đổi. Có nhân viên chiến hạm nhẹ giọng nói, đại nhân, chúng ta như vậy có thể phi không tới căn cứ, có muốn hay không tăng nhanh điểm tốc độ. Hạm trưởng rõ ràng có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, nói, liền như vậy phi. Vẫn bay đến rơi tan mới thôi, nhưng là, chiếc thuyền này tức không phải ngươi, cũng không phải ta. Nó tiến vào tân thế giới, không có ý định quá có thể trở lại. Hạm trưởng âm thanh trở nên đặc biệt nghiêm khắc, nhân viên chiến hạm không dám nói nữa, ra phòng chỉ huy, đi tới các nơi sửa gấp thiết bị đi tới. Chủ trong khoang, Dạ Đồng ngồi ở cửa sổ sát đất trước, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ thực tân thế giới căn bản không thể nói là cái gì phong cảnh, khắp nơi là hoang mạc, vách đá, cùng với nguy hiểm bão táp. Phương xa có một vệt màu xanh biếc đập vào mi mắt, đó là rừng rậm. Thế nhưng tân thế giới rừng rậm cũng không mang ý nghĩa ôn hòa cùng giàu có, mà là 100% không hơn không kém nguy hiểm. Nơi này rừng rậm là hoạt, bên trong càng là lúc nào cũng có thể sẽ có dị thú lao ra, cây cối tươi tốt đến quỷ dị, không biết khi nào sẽ có sáu tay sinh vật xuất hiện. Chúng nó đặc biệt thần bí, ở sao huyệt chúng không tìm được mảy may từng tồn tại vết tích, lại như mỗi tòa rừng rậm sáu tay sinh vật đều là người ngoại lai như thế. Cứ việc Vĩnh Dạ hội nghị đã đánh giết hơn trăm sáu tay sinh vật, thậm chí do đại quân ra tay, còn bắt sống vài con, thế nhưng đối với chúng nó nghiên cứu vẫn như cũ không hề tiến triển. Mà cái kia vài con bị bắt sống sáu tay sinh vật, một khi rời đi tân thế giới, ngay lập tức sẽ hóa thành nham thạch, hết thảy cơ thể sống trinh cũng biến mất theo hầu như không còn. Dù cho huyết tộc Thanh Chi quân vương dùng thanh huyết đóng băng, hay là nhện ma đốc quân Lót Ha lấy thất có thể tơ nhện ràng buộc, đều không thể ngăn cản. Thậm chí ma hoàng tự mình ra tay, bày xuống một mảnh trong ngoài ngăn cách không gian độc lập, cũng không cách nào ngăn cản sáu tay sinh vật chết đi. Liên tiếp vài con sống sót sáu tay sinh vật bị mang rời khỏi tân thế giới, rốt cuộc triệt để làm tức giận tân thế giới ý chí. Nó bắt đầu ở toàn bộ thế giới siêu tầm Vĩnh Dạ đại quân và thân vương cấp cường giả, cũng nỗ lực giết chết bọn họ. Thánh Sơn Chí Tôn hay là đã âm thầm ra tay, cùng tân thế giới ý chí tranh tài quá, nhưng từ Vĩnh Dạ đại quân thân vương toàn bộ lui ra tân thế giới kết quả xem, lần này tranh tài cũng không lạc quan. Dạ Đồng chỉ là yên tĩnh ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng trước sau là bộ dáng này, ở Đề Hưu pháo đài cổ thời điểm là, Dạ Nguyệt pháo đài cổ thời điểm cũng là, hiện tại vẫn là. Không người nào dám tới quấy rầy. Dạ Đồng tính khí kém đã là xưng tên. Ở Dạ Nguyệt pháo đài cổ, bất kể là lớn mật biểu lộ người ngưỡng mộ, vẫn là sau lưng nghị luận nói nhỏ giả, toàn bộ bị nàng ném vào biển mây. Những kia con ma đen đuổi gia tộc đều hào không một tiếng động, phảng phất tử không phải chính mình thiên tài như thế. Liền như vậy, Dạ Đồng rốt cuộc được mình muốn thanh tĩnh, nếu không, lấy nàng vẫn như cũ là vinh quang hầu tước tinh lực cấp độ, rất nhiều người vẫn như cũ sẽ sinh ra không nên có ý nghĩ. Tựa hồ, là thời điểm tăng lên dưới huyết hạch. Nàng lại lắc đầu, tự nói, dường như quá bắt nạt người bạn nhỏ, trước tiên cứ như vậy đi. Lơ lửng giữa trời tàu bỗng nhiên kịch liệt lay động lên, gấp trụy mấy trăm mét, vừa mới ổn định. Dạ Đồng làm như không hề có cảm giác, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn không hề tức giận tân thế giới. Lơ lửng giữa trời tàu lay động tần suất càng ngày càng cao, nhưng lại như kỳ tích chống đỡ lấy bay đến dự định chỗ cần đến, Vĩnh Dạ hội nghị ở Hắc Nhật thung lũng Hắc Ám nguyên điểm căn cứ. Đây là hội nghị ở tân thế giới thành lập to lớn nhất căn cứ. Cũng là dẫn tới Hắc Nhật thung lũng Thiên Khanh cuối cùng trung chuyển trạm. Ở đây có mấy vạn chú quân cùng hoàn thiện thiết kế phòng ngự, đồng thời mỗi khác đều có hai tên công tước tọa chấn. Này hai tên công tước đều là lớn tuổi, sức chiến đấu mạnh, tuy nhiên tiềm lực đã tiêu hao hết nhân vật, căn bản không sợ trở thành đế quốc thiên vương con mồi. Đế quốc cũng sẽ không đem quý giá cuối cùng tiêu chuẩn lãng phí ở trên người bọn họ. Tống Tử Ninh đã từng xuất hiện ở cứ điểm ở ngoài, nhưng chỉ là xa xa mà nhìn một hồi. Liền biết khó mà lui, xuất lĩnh đại quân rời đi. Huyết tộc lơ lửng giữa trời tàu lung lay bay đến căn cứ, hầu như là ngã tại chỗ khởi hành trên. Căn cứ thủ vệ huyết tộc lão công tước vội vã tới rồi, nhất thời giật nảy cả mình, lôi kéo vừa dưới tàu hạm trưởng nói, này, đây là Dạ Vũ Anh Hào. Ta không có nhìn lầm chứ, tàu trưởng cười khổ, chính là nàng. Sau đó sẽ không có Dạ Vũ Anh số. Dạ Vũ Anh không phải huyết tộc cổ lão nhất, tiên tiến nhất hoặc là mạnh mẽ nhất lơ lửng giữa trời hạm. Nhưng mà nàng nhưng là công nhận xinh đẹp nhất tao nhã. Ai cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bị phái đến tân thế giới đến. Lão công tước liên tục thở dài, nói các ngươi làm sao mới đến. Hạm trưởng nói, quang trên đường liền bay ba ngày. Ba ngày, Dạ Vũ Anh Hào làm sao chống đỡ đạt được. Trước khi lên đường, ta mỗi dạng then chốt thiết bị đều dẫn theo hai bộ phụ kiện, còn cố ý thay đổi cựu loại động cơ, mới có thể chống đỡ đến cửu chút. Nói thật, nàng có thể phi tới nơi này, ta cũng cảm thấy là cái kỳ tích. Làm sao không phi đến nhanh lên một chút, lão công tước thoại vừa ra khỏi miệng, hạm trưởng liền vội vàng làm cấm khẩu biểu thị, nói, nhỏ giọng một chút. Cái kia một vị điện hạ yếu ngắm phong cảnh, cái này, xem cái phong cảnh, liền, ai, lão công tước liên tục dậm chân, hiển nhiên, hắn đối với Dạ Vũ Anh Hào tương đương mê luyến, cũng bởi vậy đặc biệt thương tiếc, dù cho đắc tội Dạ Đồng cũng có chút không lo được. Lúc này hơn 10 người đi theo đi ra, ở ngoài cửa khoang xếp hai hàng. Dạ Đồng liền xuất hiện ở nơi cửa khoang, chậm rãi mà xuống. Lão công tước vội vàng tiến lên nghênh tiếp, nói, điện hạ, ngài rốt cuộc chịu đến rồi. Lão công tước tuổi so với Dạ Đồng lớn, tinh lực tu vi cũng cao, nhưng là chấp lại là hậu duệ lễ nghi, tư thái có thể nói thả đến cực thấp. Dạ Đồng gật gật đầu, nói, chiến sự thế nào? Tư liệu đều chuẩn bị kỹ càng, tất cả tác chiến trong đại sảnh, mời ngài đi theo ta. Dạ Đồng theo lão công tước đi tới tác chiến phòng khách. Trên vách tường đã quải được rồi Hắc Nhật thung lũng địa đồ, mặt trên lít nha lít nhít tất cả đều là đánh dấu. Lão công tước hắng giọng một cái, nói, đây là tình thế trước mắt. Nhân tộc ở đây, nơi này còn có nơi này lại dựng thành ba chỗ cứ điểm, trong đó tòa này cứ điểm nhất là tới gần hắc giới cánh cửa, nhân tộc ở nơi đó còn xây dựng một cái căn cứ nghiên cứu. Bởi vậy chúng ta cảm thấy, yếu trước tiên đem tòa này cứ điểm đánh xuống, để phòng ngừa nhân tộc dò hỏi đến bên trong thế giới bí mật. Nhưng là phải đánh tòa này cứ điểm, liền sẽ đối mặt mặt khác hai tòa cứ điểm áp lực, hơn nữa vùng này là nhân tộc bộ đội sinh động khu vực, vì lẽ đó phải làm tốt thương vong chuẩn bị. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, chúng ta hiện nay trong tay bộ đội số lượng còn có chút không đủ, chuẩn bị các loại chờ, ngày mai, hội nghị dưới một nhóm quân đoàn đến sau khi, lại khởi xướng tiến công. Dạ Đồng nhạt nói, nhân tộc kiến cứ điểm, các ngươi liền muốn đi đánh sao? Lão công tước cứng lại, nói, nhưng là, nhân tộc chính ở chỗ này xây dựng căn cứ nghiên cứu. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện hắc giới bí mật, hắc giới có cái gì? Dạ Đồng đột nhiên hỏi, lão công tước ngớ ngẩn, nói, đây là hội nghị cao cấp nhất bí mật, ta nào có quyền hạn biết. Ngươi cũng không biết bí mật, làm sao sẽ biết bị người tộc dò hỏi sẽ có hậu quả gì không? Cái này, hẳn là rất nghiêm trọng đi. Lão công tước nói quanh co nói, có nghiêm trọng không, chờ bọn hắn có năng lực đi vào lại nói. Trước mắt hắc hỏa chưa tức, ai cũng không vào được. Thế nhưng, có một số việc có thể trước tiên làm. Người sói bộ đội ở nơi nào? Căn cứ một người khác công tước cũng chạy tới, vị này ma duệ công tước chuyên môn phụ trách quân nhu vật thứ tiếp tế cùng lính bổ sung. Nghe được Dạ Đồng hỏi, hắn lên đường, là người đã đưa tới 50.000 chiến sĩ, hiện nay chính ở căn cứ bên trong làm cuối cùng thích ứng huấn luyện. Khoảng chừng còn có 2 ngày là có thể hoàn thành huấn luyện, tham gia chiến đấu. Không cần huấn luyện, liền phái bọn họ đi tiến công cứ điểm. Ma duệ công tước lấy làm kinh hãi, hầu như không thể tin vào tai của mình, ngài là nói, để người sói đơn độc tiến công. Không sai, nhưng là, cứ điểm bên trong có ít nhất 3 vạn quân coi giữ, như thế điểm người sói quá khứ, hoàn toàn là chịu chết. Chính là để bọn họ đi chịu chết, từ hết là có thể thông báo người sói cống hiến nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 bộ đội. Người sói không chắc sẽ đồng ý. Dạ Đồng khẽ nói, đều là muốn chết nhiều như vậy, bất tử người sói, chẳng lẽ muốn các ngươi ma duệ trên? Vẫn là nói hy sinh nhện ma. Ma duệ công tước vội vàng nói, điện hạ yên tâm, ta này liền đi sắp xếp. Dạ Đồng lại nói, chuẩn bị cho ta một nhánh trực thuộc bộ đội, yếu tam tộc pha trộn, tất cả thống quân cường giả, theo, đè gấp 3 tỷ lệ bố trí. Ma duệ công tước lại là một mặt làm khó dễ, cuối cùng cắn răng nói, vâng, điện hạ. Ngài yếu bao nhiêu chiến sĩ? 10.000 đầy đủ, nghe được con số này, ma duệ công tước thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt lại bắt đầu lo lắng, điện hạ, bộ đội có phải là ít một chút? Nhân tộc thiên vương lúc nào cũng có thể xuất hiện, an toàn của ngài mới là người thứ nhất. Ta mới là một cái vinh quang hầu tước, nhân tộc thiên vương nơi nào để ý ta? Hai tên lão công tước vội vàng nói, điện hạ lời này liền không đúng, ngài nếu như muốn vào giai, còn không là bất cứ lúc nào sự. Hiện ở cái này cấp độ chỉ là tạm thời. Nghĩ đến ngài có chính mình cân nhắc, chúng ta không rõ ràng, cũng không dám vọng thêm bình luận. Các ngươi đúng là thông minh, không giống có chút gia hỏa, yêu thích nói chút không có tác dụng phí lời. Dạ Đồng lạnh lẽo ngữ khí hòa hoãn không ít, hai tên công tước đều là thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối trao đổi cái ánh mắt, quyết định nhất định phải nghiêm ngặt quản thúc thủ hạ, để bọn họ đem miệng đều bế khẩn. Hai người bọn họ đã không chỉ một lần nghe được thuộc hạ nghị luận, nói Dạ Đồng thức tỉnh nói không chắc là cái âm mưu. Bằng không chân chính trên cổ đại nhân vật thức tỉnh, làm sao ở vinh quang hầu tước cửa ải này thẻ lâu như vậy, liên cái công tước đều không lên nổi. Nhưng mà hai tên công tước không ngừng thủ hạ điểm ấy kiến thức, bọn họ nhưng là đều nghe nói Dạ Đồng ở lãnh địa mình trên sự tích, nếu như những câu nói này truyền tới trong tai của nàng, e sợ lại muốn chết không ít người. Có thể ở trước mặt bọn họ nói lời gièm pha, tự nhiên đều là tâm phúc, nơi nào cam lòng liền như thế chết vô ích. Chương 143, huynh đệ nữ nhân. Dạ Đồng đến hắc ám nguyên điểm căn cứ tin tức, cấp tốc ở toàn bộ chiến khu hắc ám chủng tộc chúng truyền đến, bao nhiêu hiểu rõ một điểm cơ mật đều hưng phấn dị thường, cảm giác ở vô tận chói mắt lê minh chúng rốt cuộc nhìn thấy một điểm hắc ám. Khoảng thời gian này, đế quốc đánh cho phiền muộn, hắc ám chủng tộc càng là thống khổ. Mỗi ngày lái vào chiến khu bộ đội, đều sẽ sớm lưu thật di thư, phàm là đi vào người, cũng không tính quá có thể sống sót trở về. Tình thế có thể nói là so với thánh thời chiến kỳ càng thêm nghiêm túc. Bộ đội thống khổ, các cấp chỉ huy cường giả cũng đồng dạng thống khổ, tổn hại bao nhiêu bộ đội, cũng mang ý nghĩa tổn hại bao nhiêu quan quân cùng cường giả. Mỗi ngày ở chiến khu phụ trách chỉ huy mấy vị công tước cũng không thể may mắn thoát khỏi, trải qua cực kỳ ngột ngạt, tuy rằng phía sau từng nhóm một đưa tới viện quân, nhưng là phía trước bị chết đồng dạng nhiều. Bị động như thế cục diện, Thánh Sơn Chí Tôn nhưng là thờ ơ không động lòng, các nàng truyền đạt hạ xuống chỉ có một mệnh lệnh, vậy thì là tiến công, nhất định phải đem người tộc từ Thiên Khanh Chu Vi đuổi ra ngoài. Mấy vị công tước bất đắc dĩ, chỉ có thể luân phiên ra trận, sau đó ở Tống Tử Ninh hoặc là Triệu quân độ trong tay ăn được một cái lại một cái đánh bại. Ở Hắc Ám chủng tộc ở trong, lén lút truyền lưu một câu trả lời hợp lý, Tống Tử Ninh thiên cơ thuật hay là đã tiếp cận Lâm Hy Đường ngày xưa mới vừa quật khởi thời điểm cảnh giới. Nhưng mà loại này phỏng đoán là chuyện vô bổ, chỉ có thể càng thêm ức chế Vĩnh Dạ hội nghị cấp cao sức chiến đấu đưa lên. Có thể ở Thiên Khanh phụ cận vận dụng thuật tiên đoán, cũng phải là hàng đầu mấy vị đại sư. Nhân vật như vậy, hội nghị toàn xem là bảo bối như thế cung cấp, cái nào cam lòng phóng tới trên chiến trường. Này vẫn là năm đó ở Lâm Hy Đường trên người được giáo huấn. Ở ngày xưa đế quốc Song Bích mới vừa mới bắt đầu lóng lánh thời gian, song phương ở chiến trường giao phong, thuật tiên đoán cùng thiên cơ thuật cũng cách không liều chết chém giết. Đặc biệt là đoạn thời gian đó đế quốc thiên cơ lưu phái rơi vào thung lũng, có nội loạn manh mối, cho tới Vĩnh Dạ thuật tiên đoán ở hỗn loạn đế quốc vĩ mô chiến lược phương diện hết sức tốt dùng. Một điểm lời đồn đãi, thêm một điểm chiến trường thiên thời biến hóa, lại thêm một điểm cường giả tối đỉnh áp chế phạm vi, cũng đủ để cho đế quốc toàn bộ chiến khu đều mệt mỏi. Khi đó Lâm Hy Đường chiến tích cũng không phải vô cùng hiển hách, chiến tổn tỷ lệ vẫn còn có thể tiếp thu phạm vi. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Vĩnh Dạ phương diện rốt cục phát hiện dị thường. Phàm cùng Lâm Hy Đường từng giao thủ tiên đoán sư, trở về Vĩnh Dạ sau khi liền dần dần bắt đầu thân thể không khỏe, từ từ uể oải, có ở mấy tháng sau tạ thế, có chút thì lại có thể kéo dài tới mấy năm, nhưng cũng sẽ mất sớm. Mãi đến tận mấy năm sau khi, đế quốc thiên cơ chi loạn kết thúc, rất nhiều bí ẩn làm người biết hậu, Vĩnh Dạ hội nghị mới đưa đoạn thời gian đó Vĩnh Dạ tiên đoán sư vấn đề cùng Lâm Hy Đường liên hệ tới. Có người chính thức đưa ra một cái nghe tự hoang đường, nghiền ngẫm cực khủng suy đoán, Lâm Hy Đường mục tiêu thực sự là săn giết tiên đoán sư. Nhưng mà vào lúc ấy đã chậm, tuy rằng Lâm Hy Đường vẫn chưa động đến đại sư cấp nhân vật trên đầu, có thể sống dược tham dự trận doanh chiến trường bố cục cùng quan sát đều là các tộc đang tuổi lớn thiên tài, giả lấy thời gian từ những này kinh nghiệm thực chiến phong phú tiên đoán sư chúng sẽ sản sinh chân chính đại sư. Có thể hiện ở tại bọn hắn chúng rất nhiều người đều chúng rồi Lâm Hy Đường thủ đoạn, bước lên con đường cùng. Loại này bắt nguồn từ linh hồn thương thế, liền ngay cả chí tôn đều bó tay toàn tập. Liền như vậy, Lâm Hy Đường lấy sức lực một người, để Hắc Ám chủng tộc tiên đoán sư xuất hiện dòng dã mấy chục niên đứt gãy. Từ đó sau khi, Vĩnh Dạ hội nghị đang sử dụng thuật tiên đoán trên liền biến đến mức dị thường cẩn thận, phổ thông chiến trường chỉ quan đại thế, không trực tiếp kết cục. Đế quốc Song Bích, từ đó mới bắt đầu chân chính lóng lánh khắp cả Vĩnh Dạ thế giới. Bây giờ ở Thiên Khanh trên chiến trường, mắt thấy lại muốn chuyện xưa tái diễn. Tống Tử Ninh cao như vậy tiên cơ xuất, hầu như nhiều lần đoán trước ý đồ kẻ địch, làm sao cũng không thể chỉ dựa vào quân lược, khẳng định là dùng thiên cơ thuật. Đã như thế, Vĩnh Dạ hội nghị ở vận dụng tiên đoán sư thì càng thêm cẩn thận, ở trên chiến trường cũng là càng thêm bị động. Ngay đêm đó đồng xuất lĩnh bộ đội xuất phát thì, đối mặt chính là cục diện như thế. Nàng không để ý chút nào, xuất lĩnh bộ đội chậm rãi hướng về Thiên Khanh hành quân, phảng phất chỉ là một hồi du sơn ngoạn thủy. Ở một gò núi đỉnh, vây công Ngụy Phá Thiên hai tên hầu tước sắc mặt dần dần trắng xám, khí tức trở nên suy yếu. Bọn họ hỗ liếc mắt một cái, đột nhiên một cùng ra tay, bắt đầu tất cả đều là sát chiêu, một trận đánh mạnh sau khi đột nhiên bước ra liền đi. Ngụy Phá Thiên cười dài một tiếng, trong tay Trảm Hồn Đao liệt không một đòn, nhất thời ở một tên hầu tước trên lưng mở ra nói miệng lớn, sâu thấy được tận xương. Tên kia hầu tước lảo đảo một cái, chút nào không dám dừng lại, liền bộ đội cũng không cố lên, trong nháy mắt ở chân trời biến mất. Ngụy Phá Thiên thu rồi Thiên Trọng Sơn, cười lạnh nói, còn ở lão tử trước mặt chơi ngón này. Đều chơi đùa mười mấy lần, đương lão tử còn có thể bị lừa. Muốn chạy liền lưu lại điểm ký hiệu lại đi. Ngụy Phá Thiên quay đầu nhìn lại, thấy phòng tuyến trước Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ chính như thủy triều thối lui, gò núi chân xuống núi pha trên đầy đất đều là thi thể. Hắn một tiếng gào to, trước tiên nhào đi ra ngoài. Ngụy gia chiến sĩ cũng dồn dập từ công sự chúng nhảy ra, tùy tùng thiếu chủ truy sát tàn quân. Này một trận tàn nhẫn giết, lại chém hơn ngàn Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ, lúc này mới bỏ qua. Ngụy Phá Thiên đắc ý vô cùng, lớn tiếng nói, kiểm kê chiến công, cứu trị người bệnh, thu thập xong chúng ta liền thu công, về căn cứ nghỉ ngơi đi. Các chiến sĩ nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, không ít người liền đang nghiên cứu sau khi trở về yếu xài như thế nào tiền, mới có thể cẩn thận mà buông lỏng một chút. Lần sau xuất chiến, còn không biết có thể hay không trở lại đây. Ngụy Phá Thiên nghe được các chiến sĩ nghị luận, cười mắng, nhìn các ngươi này điểm tiền đồ, liền biết uống rượu tìm nữ nhân. Lần này chiến công có đủ nhiều, nhiều đến có thể để cho các ngươi mua điền chí nghiệp. Các loại chờ trở về căn cứ, các ngươi quân công 9 phần 10 hết thảy nộp lên trên, lão tử cho các ngươi ở tỉnh bên trong tìm khối địa phương tốt mua đất bỉ đi. Trở lại, người người đều là thế gia, các chiến sĩ lại là một mảnh hoan hô, người người thế gia đương nhiên là không thể, nhưng có thổ địa sản nghiệp, thì có thành lập gia tộc cơ sở, cố gắng nữa nỗ lực, một cái sĩ tộc vẫn là có thể có. Những tiểu gia tộc này thịnh vượng, Viễn Đông Ngụy gia căn cơ liền ổn. Các đời môn phiệt thế gia, chính là như vậy từng đời một phát triển lên. Tiếng hoan hô chúng, một cái lành lạnh âm thanh ở mỗi người vang lên bên tai, như thế vội vã trở về sao. Ngụy Phá Thiên thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy thung lũng lối vào thung lũng xuất hiện một nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội, tuy rằng nhân không nhiều, nhưng này lít nha lít nhít cường giả khí tức lại làm cho hắn tê cả da đầu. Này chi nhiều nhất vạn người khoảng chừng, trái phải bộ đội, lại có 10 vị hầu tước cấp cường giả. Hắc ám quân đội vô thanh vô tức xuất hiện, giống như từ trong hư không bốc lên. Ngụy Phá Thiên căn bản cũng không có phát hiện chút nào báo động, liền ngay cả vừa bị đánh tan chạy trốn Vĩnh Dạ bộ đội sợ rằng cũng không biết chi bộ đội này tồn tại. Ngụy Phá Thiên cũng coi như là thân kinh bách chiến, xoay người lại giống to về trận địa. Ngụy gia chiến sĩ tức khắc xoay người lao nhanh, nhằm phía nguyên bản ở gò núi trên trận địa, chỉ cần trở lại sau phòng tuyến, bình thường hơn vạn nhân quân địch, đừng hòng ăn đi này chi 5000 người tinh nhuệ tư quân. Ngụy Phá Thiên xuất lĩnh thân quân sau điện, cái kia chi bộ đội thần bí cũng không có nóng lòng truy kích, mà là không nhanh không chậm đi tới. Áp lực dần dần tràn ngập ở trên chiến trường, Ngụy Phá Thiên mắt thấy dưới trướng tư quân phần lớn đều trở lại trận địa, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chính muốn trở về phòng tuyến, bỗng nhiên thấy hoa mắt, đã là có thêm một người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên giật nảy cả mình, nói, ngươi, làm sao sẽ là ngươi? Dạ Đồng nói, là ta có cái gì không đúng sao? Ngụy Phá Thiên vội la lên, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mau mau đến sau phòng tuyến diện đi, hắc ám chủng tộc bộ đội lập tức liền muốn lên đến rồi. Nhìn hắn một mặt dáng vẻ nóng nảy, Dạ Đồng nói, không cần lo lắng, bọn họ không gặp qua đến. Sẽ không, những kia hắc ám chủng tộc sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, mới. Quái, Ngụy Phá Thiên quay đầu lại vừa nhìn, thấy những kia chiến sĩ tinh nhuệ cùng lít nha lít nhít cường giả đều đứng ở mấy trăm mét ở ngoài, không động chút nào. Ngụy Phá Thiên nhìn hắc ám chủng tộc bộ đội, nhìn lại một chút Dạ Đồng, miệng chậm rãi mở lớn. Không sai, đây chính là ta bộ đội, Dạ Đồng nói. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu, một mặt làm khó dễ, tại sao lại như vậy? Này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi là Thiên Dạ lão bà, để ta làm sao hạ thủ được? Dạ Đồng nguyên bản căng thẳng rung, có trong nháy mắt hòa hoãn, lập tức khôi phục lạnh nhạt, đáy mắt nhưng còn có một tia giờ khóc giờ cười biểu hiện chưa hề hoàn toàn rút đi, ta bây giờ cùng hắn không có quan hệ. Lại nói, coi như có quan hệ gì, hắn cũng không phải người của các ngươi chứ. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta đều là huynh đệ. Ta làm sao có thể đối với huynh đệ nữ nhân động thủ? Ngụy Phá Thiên rất là chăm chú. Hai bên đại quân không nghe thấy bọn họ trò chuyện, có thể hắc ám chủng tộc cái kia mấy cái hầu tước nhưng chạm đến không xa, trong lúc nhất thời mỗi người sắc mặt quái lạ, nhẫn cười nhịn được cực kỳ khổ cực. Ngụy Phá Thiên đối với bọn họ cũng sẽ không có sắc mặt tốt, lập tức mặt liền chìm xuống, quát lên, các ngươi cười cái gì? Lão tử đối với Dạ Đồng không tiện hạ thủ, thu thập các ngươi còn không là cùng chơi như thế. Lời không phục, các ngươi tùy tiện ra hai cái, lão tử đều đỡ lấy rồi. Loại này khiêu chiến phương pháp là thường có. Đối với Ngụy Phá Thiên mai rùa chiến pháp có thể có rất lớn tiện nghi, song lần này nhưng là mất linh, lập tức một tên nhện ma hầu tước liền cười nói, chúng ta đương nhiên là cùng nhau tiến lên, bằng không đến nhiều người như vậy làm gì, vây xem sao. Ngụy Phá Thiên phi một tiếng, mắng thực sự là cho các ngươi cái gọi là hắc ám thánh huyết mất mặt. Nhưng mà phép khích tướng toàn không có tác dụng, hầu tước môn mỗi người như cọc gỗ giống như đứng bất động, ánh mắt đều rơi vào Dạ Đồng trên người. Dạ Đồng nói, bọn họ chính là đến vây xem. Đừng rông dài, động thủ đi. Ngụy Phá Thiên lại bắt đầu vào đầu, ta nói rồi, đối với ngươi không hạ thủ được. Hắn lời còn chưa dứt, Dạ Đồng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một con lạnh lẽo mềm mại tay chặn lại cổ họng của hắn. Chợt Ngụy Phá Thiên trước mắt trời đất quay cuồng, nhân bay lên trời, tầng tầng đập xuống đất. Này đập một cái rất nặng, đem hắn Thiên Trọng Sơn đều đập ra đến rồi. Dạ Đồng lúc này mới buông tay, đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn hắn. Ngụy Phá Thiên vươn mình mà lên, vẫn như cũ choáng váng đầu hoa mắt, trong đầu từng trận mơ hồ. Hắn còn không hiểu rõ, liền vội la lên, người đi nhanh lên. Vùng này có thiên vương, bọn họ nói không chắc sẽ đối phó ngươi. Tại sao yếu đối phó ta? Ngươi lợi hại như vậy, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi, nói không chắc sẽ bị thiên vương nào coi trọng, biến thành vật hy sinh. Ngụy Phá Thiên nghiêm túc nói, Dạ Đồng lạnh lẽo trên mặt rốt cục không nhịn được lộ ra rõ ràng ý cười, nói, đánh thắng ngươi sẽ bị thiên vương nhìn chằm chằm. Ngươi cũng thật là, để ý mình, Ngụy Phá Thiên dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo điểm, nói, này không phải rất bình thường sao? Bình thường hầu tước không phải ta đối thủ, ngươi lại là có tiếng thiên tài, rất khả năng liền sẽ trở thành vật hy sinh. Ngươi không biết phía sau những tên kia ý nghĩ, bọn họ hiện tại càng muốn giết hơn thiên tài trẻ tuổi, không nhất định cần phải là công tước. Dạ Đồng nói, ít nói nhảm, dùng ngươi Thiên Trọng Sơn. Đánh xong ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Ngụy Phá Thiên bất đắc dĩ, đỉnh đầu một đạo tuyệt phong phóng lên trời, bày ra lên tay tư thế. Dạ Đồng không hề động thủ, chỉ cái hông của hắn, nói Trảm Phách Đao. Dùng cái này, vạn nhất thật tổn thương ngươi liền không tốt. Tùy tiện ngươi. Dạ Đồng bóng người lấp lóe, bỗng nhiên liền xuất hiện ở Ngụy Phá Thiên trước mặt, một chưởng nhẹ nhàng vỗ vào hắn Thiên Trọng Sơn trên. Này vỗ một cái nhìn qua nhẹ nhàng không sức mạnh nào, nhưng là trong phút chốc Ngụy Phá Thiên trong tai vù một tiếng vang lớn, cả người dường như chạm ở một tòa chuông lớn bên trong, mà chuông lớn đang bị vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt hắn tất cả đều là thải quang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tòa kia cao vót kiếm phong trong phút chốc trở nên vụn vặt, nhưng từng mảnh tàn ảnh còn miễn cưỡng nối liền cùng nhau, không có triệt để tản ra. Đối với một thoáng lại không có đập tan Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn, Dạ Đồng tự cũng có chút bất ngờ. Nàng khóe miệng giơ lên, trong nháy mắt tìm tới phương pháp giải quyết. Nếu một thoáng không được, vậy thì lại đập một cái. Trong khoảnh khắc, Thiên Trọng Sơn tan thành mây khói, Ngụy Phá Thiên tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chương 144, chân chạy tiện thể nhắn. Không biết qua bao lâu, Ngụy Phá Thiên phương mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nhìn thấy chính là một khối nhỏ bầu trời, chu vi tất cả đều là hắc ám. Trong lòng hắn nghi hoặc, trợn mắt lên xem xét đến nửa ngày, mới hiểu được chính mình kỳ thực là ở một cái thạch trong hầm, cái này khanh to nhỏ hình dạng đặc biệt dán vào thân thể của hắn, quả thực liền như là vì hắn lượng thân làm riêng như thế. Hắn lại nhìn một hồi, đầu dần dần tỉnh táo, mới phát hiện cái này khanh ở đâu là làm riêng, vốn là chính hắn đập ra đến. Ngụy Phá Thiên giấy dụa ngồi dậy, rụng cả tay chân, mới từ trong hầm bỏ ra. Tân thế giới thạch đặc biệt cứng rắn, có thể đập ra một cái như vậy hố đến, liền chính hắn đều có chút bội phục mình. Mới từ trong hầm khoan ra, trước mắt hắn liền xuất hiện một đôi màu đen chiến ngoa. Chiến ngoa thon dài yêu mỹ, đem chủ nhân chân nhỏ đường viền hoàn mỹ hiện ra đến. Ngụy Phá Thiên không cần ngẩng đầu, liền biết là Dạ Đồng. Hắn cười khổ nói, ta là bị ngươi đánh ngất sao? Có thể ngăn cản ta vỗ một cái, ngươi cũng xem là tốt. Ngụy Phá Thiên chạm lên, nhìn ngồi ở trên nham thạch Dạ Đồng, nói các huynh đệ của ta đây. Dạ Đồng hướng về bên dưới ngọn núi chỉ, nói hiện tại đều là tù binh. Tù binh, Ngụy Phá Thiên sắc mặt trầm trọng quay đầu đi, song khi hắn nhìn thấy tù binh con số, không khỏi trợn to hai mắt, nói bọn họ lẽ nào một điểm đều không chống lại. Dạ Đồng bình tĩnh nói, ta để bọn họ từ công sự bên trong đi ra, bỏ vũ khí xuống, không phải vậy liền đánh nổ đầu của ngươi. Bọn họ liền đều bé ngoan làm theo. Ngụy Phá Thiên tức giận đến dậm chân, những này ngu xuẩn. Ta Phá Thiên Hầu, cái kia, tại sao có thể có loại này bất chiến mà hàng bộ đội? Bọn họ không hàng, người đã chết rồi. Chết thì chết rồi, lão tử ngược lại cũng sống được đủ. Sau khi ta chết, người yếu có cơ hội, mang cái tin tức cho Vũ Anh, nói cho nàng lão tử tài nghệ không bằng người, chết trận xa trường, là chết có ý nghĩa, tuyệt đối không nên báo thù cho ta. Ngươi sợ nàng cũng chết trong tay ta. Ngụy Phá Thiên trở nên nghiêm túc mà lại chăm chú, nói, Vũ Anh là cái mắt vét, không nói rõ ràng nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được ngươi rồi. Nàng có thể không phải là đối thủ của ngươi, sau đó cũng sẽ không là. Ngươi cùng Triệu Vũ Anh là quan hệ gì? Mới vừa định hôn ước, muốn nói quan hệ, cái kia vẫn là ở đại vòng xoáy thời điểm sự. Ngụy Phá Thiên hồi ức chuyện cũ, một mặt hạnh phúc. Nghe được tên Triệu Vũ Anh, Dạ Đồng sắc mặt lặng yên trở nên nhu hòa. Nói, ngươi sợ nàng đi tìm cái chết, cuối cùng cũng coi như có điểm tự mình biết mình. Ngụy Phá Thiên cười khổ, nói, bởi vì ta mới phát hiện, ngươi hóa ra là thật lòng. Dạ Đồng bật cười, ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ còn có thể là đến du lịch. Ngụy Phá Thiên thở dài, nói ta biết quá khứ quân bộ đều đối với ngươi làm cái gì, tuy rằng những người kia hiện tại chết hết, nhưng ngươi có lý do hận chúng ta. Ta đánh thua, chết ở trên tay ngươi, không cái gì có thể oán giận, cũng sẽ không để cho người khác báo thù cho ta. Chỉ là ta những huynh đệ kia, xem ở tại bọn hắn không có chống lại phần trên, có thể hay không lưu một con đường sống. Dù cho làm khổ dịch cũng là tốt đẹp, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. Ngụy Phá Thiên vừa nghe, lập tức nhảy lên, kêu lên, chờ đã. Ngươi lại ý nói, chuẩn bị thả ta, vậy này cái chúng ta có thể thật thương lượng một chút. Dạ Đồng ngẩn ra, thương lượng cái gì? Ngụy Phá Thiên xoa xoa hai tay, vui vẻ nói, không hổ là Thiên Dạ lão bà, ta đã nói rồi. Làm sao có khả năng đối với lão công mình huynh đệ hạ độc thủ. Chúng ta đến thương lượng cái điều kiện đi, tiền chuộc. Ngươi thấy thế nào? Dạ Đồng lại vừa bực mình vừa buồn cười, nói ta hiện tại đổi ý, vẫn là giết người khá là thanh tĩnh. Ngụy Phá Thiên lập tức câm miệng, sinh tử đại sự, hắn cũng biết đùa giỡn đúng mực. Dạ Đồng nói, lần này ta liền không giết ngươi, ngươi thay ta chạy cái chân đi, nói cho đế quốc, ta đến rồi. Có chút người đáng chết, tốt nhất không để cho ta gặp phải. Ngụy Phá Thiên có chút không tìm được manh mối, người nào đáng chết. Ngoại trừ những kia quốc công ông lão, ở này cơ bản đều cùng ta cũng như thế, là chồng ngươi huynh đệ a. Ngươi yếu đập chết những lão đầu kia, có thể sẽ không quá ung dung, vẫn phải cẩn thận thiên vương. Câm miệng, Dạ Đồng trách mắng, Ngụy Phá Thiên lập tức không lên tiếng. Dạ Đồng mạnh mẽ lườm hắn một cái, nói, để người của ngươi đem khôi giáp vũ khí đều lưu lại, sau đó cút đi. Ngụy Phá Thiên lập tức nói thanh, thật, sau đó lôi kéo cổ họng kêu lên, tất cả mọi người, thoát giáp, xếp thành hàng, lui lại. Hắn thuận cái bỏ đúng là nhanh, đem Dạ Đồng đều giận đến nở nụ cười, nói kim hôm sau, lại để ta ở trên chiến trường nhìn thấy ngươi, cũng như thế là giết. Ngụy Phá Thiên ngã, cũng không lo lắng cho mình, nhưng thế Dạ Đồng lo lắng, ngươi sẽ không là bọn họ phái tới hy sinh chứ. Dạ Đồng đã không khí lực tức giận nói, đừng tưởng rằng các ngươi những thiên vương đó có thể làm gì ta. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Dạ Đồng trong tay bỗng nhiên có thêm một thanh khổng lồ cực kỳ súng nguyên lực, có tới dài 2 mét, độ lớn bằng vại nước. Thế này sao lại là thương, rõ ràng là pháo. Khổng lồ như thế súng nguyên lực, để ở trong tay nàng liền như giấy như thế, tiện tay ném cho Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên đưa tay tiếp nhận, lập tức cảm giác được bất ngờ trầm trọng, hai tay chính là chìm xuống. Hắn lập tức bạo phát nguyên lực, gầm nhẹ một tiếng, lúc này mới nâng đỡ thương, không có xấu mặt. Cái này cự thương, có tới gần 10 tấn phân lượng, trùng đến quả thực rồi cùng hạm pháo gần như. Nó thiết kế hết sức kỳ lạ, có 4 cái thành cổ trận trạng hình vuông nòng súng bức điêu khắc cổ lão mà lại có chút dữ tợn lang hình đồ đằng. Nếu là nhìn kỹ, những này đồ đằng hoa văn đều là do vô số tỉ mỉ cực điểm hoa văn tạo thành, trên thực tế là tầng tầng chồng chất nguyên lực hàng ngũ. Như vậy tinh vi hàng ngũ, chính là ở đế quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy, tất là xuất từ vị nào đại sư tay. Mà Ngụy Phá Thiên càng là cảm giác được một đạo lạnh lẽo băng hàn sát khí phả vào mặt, dường như bị hư không cự thú tập trung, liền ôm thương tay đều có chút run. Từ sát cơ chúng, Ngụy Phá Thiên càng là cảm giác được nó đối với Lê Minh nguyên lực sâu sắc căm ghét. Một cái có ý thức, có linh hồn thương, hơn nữa nó cái kia đặc biệt hình tượng, Ngụy Phá Thiên thất thanh nói, Bạo Phong Vũ. Đúng, chính là Bạo Phong Vũ. Dạ Đồng gật đầu, Ngụy Phá Thiên cảm giác mình suy nghĩ có chút chuyển không tới, đây chính là lang tộc danh thương. Mà Dạ Đồng không phải huyết tộc quý tộc sao? Đồng thời hắn bản năng nắm chặt Bạo Phong Vũ, trong chớp mắt có mang theo nó đào tẩu kích động, nhưng chợt tắt không thiết thực ý nghĩ. Trước tiên không nói Dạ Đồng tốc độ cực nhanh, mình tuyệt đối không chạy nổi nàng. Chỉ là chính mình đào tẩu hậu, cái kia mấy ngàn Ngụy gia chiến sĩ là sao vận mệnh, liền có thể tưởng tượng được. Ở Ngụy Phá Thiên trong lòng, mấy ngàn đội quân con em giá trị, muốn so với một cái danh thương quý nặng hơn nhiều. Dạ Đồng nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười. Nói, không mang theo nó chạy sao? Ngụy Phá Thiên thở dài một hơi, đem Bạo Phong Vũ trả lại Dạ Đồng, nói, nắm mấy ngàn huynh đệ mệnh đổi một khẩu súng, ta làm không được. Lại nói, súng này chính là cho ta, ta cũng dùng không được, cần gì chứ? Người ngã cũng còn có chút lương tâm, Bạo Phong Vũ không phải người sói danh thương sao? Làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Tân thế giới khai thác là toàn bộ vĩnh dạ đại sự, nghĩ sẽ cảm thấy người sói cần tham dự, liền để bọn họ tham dự. Mà ta yếu để phòng các ngươi cái kia mấy cái gọi là thiên vương, cần đem vũ khí tốt. Ta vẫn cảm thấy Bạo Phong Vũ không sai, rất thích hợp ta, hãy cùng người sói mượn tới chơi mấy ngày. Dạ Đồng nói tới hời hợt, Ngụy Phá Thiên lại nghe trong lòng thất kinh. Có thể bắt được Bạo Phong Vũ, mang ý nghĩa Dạ Đồng ở vĩnh dạ hội nghị địa vị, thậm chí so với người sói toàn tộc cũng cao hơn chút. Mà nàng tự xưng có Bạo Phong Vũ ở tay, liền có thể không sợ thiên vương, thực là có chút khó mà tin nổi. Dù sao nàng còn chỉ là vinh quang hầu tước, khoảng cách thiên vương chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá Ngụy Phá Thiên cũng tuyệt không cho là nàng chỉ là khoác lác. Chỉ xem vĩnh dạ hội nghị yên tâm làm cho nàng mang danh thương xuất hiện ở tiền tuyến, liền biết vĩnh dạ các đại nhân vật đối với niềm tin của nàng. Có Bạo Phong Vũ ở tay, đế quốc ở tiền tuyến trung tướng, e sợ không người là nàng đối thủ. Dạ Đồng nhìn ra tâm tư của hắn, nhạt nói yên tâm đi, chỉ cần thiên vương không ra tay, ta thì sẽ không vận dụng Bạo Phong Vũ. Nói như vậy, trượng liền đánh cho quá vô vị. Được rồi, thời gian làm lỡ đến đủ hơn nhiều, người cút đi. Ngụy Phá Thiên mang theo đầy bụng tâm sự, xuất lĩnh Ngụy gia tư quân rời đi. Hắc ám chủng tộc miễn không được có chút tiểu đem ủng đều toán thành là chiến giáp một phần, vì lẽ đó rất nhiều chiến sĩ là để trần chân rời đi. Bất quá một chút đau khổ, cùng có thể sống so ra không đáng kể chút nào.